Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, phổ hệ quân đoàn vốn liếng. Đánh đêm là phổ hệ quân đoàn phi thường am hiểu. Bọn hắn ban ngày một mực rút lui bị đánh, chính là vì có thể một lần nữa tập kết bộ đội. Tại trời tối thời điểm khởi xướng mãnh liệt nhất phản công. Nhưng khu 8 cùng khu 9 liên quân ứng chiến thái độ đồng dạng là phi thường kiên quyết, phổ hệ quân đoàn liều mạng đẩy về phía trước vào bộ đội. Nhưng lại không có đạt tới lý tưởng hiệu quả. Hai lộ quân toàn bộ bị ngăn ở chính diện quốc lộ tuyến cùng Phong Sơn Sơn Khẩu. Phổ hệ quân đoàn trong bộ chỉ huy, Phổ Nguyên sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nói ra, đẩy về phía trước vào khẩu khí này nếu là tàn, vậy liền nhất định đánh không thủng. Đến nghĩ biện pháp, lại cho trước mặt bộ đội đánh một châm thuốc kích thích. Khu 5 tiếp tế đã kéo lên đi. Toàn bộ đại bộ đội đều tại hướng phía trước di động. Ta cảm thấy chúng ta, chấm ngoặc kép, tham mưu trưởng cau mày, muốn trình bày quan điểm của mình. Phổ Nguyên khoát tay áo, làm ra cực kỳ quả quyết quyết định. Cảnh vệ doanh, đến, ngoài cửa sĩ quan sau khi chào tiến vào, thu dọn đồ đạc. Đem chỉ huy của ta bộ di chuyển về phía trước, bày ở quân ta cuối cùng một cái bộ đội tác chiến đằng sau. Song phương gặp nhau không thể vượt qua 10 cây số. Phổ Nguyên chắp tay sau lưng, bá khí mà quả quyết nói ra, đến địa điểm chỉ định về sau. Cảnh vệ doanh chỉ để lại một cái liên đội cam đoan bộ chỉ huy an toàn. Những người khác toàn bộ cho ta đầu nhập chiến đấu. Lão tử muốn đích thân đốc chiến. Nói cho quân ta mỗi một cái chiến sĩ, này chiến chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Tư lệnh, cái này quá mạo hiểm. Bên cạnh phó quan lập tức tiến lên liền muốn khuyên can. Đường dây bận kéo quá dài, quân ta cũng đã tác chiến hơn 10 ngày. Người mệt mã vây, đêm nay nếu không ra kết quả, vậy liền mang ý nghĩa triệt để thất bại. Ngồi không lên bàn đàm phán, khu 5 là sẽ không cho chúng ta trả tiền. Phổ Nguyên trong phòng đi tới lui hai bước, lần nữa hạ lệnh, điện lệnh 197 lữ, để Phổ Minh mang theo còn lại bộ đội, cho ta đè vào phía trước nhất. Bọn hắn đã cường độ cao tác chiến 3 ngày, lại hướng phía trước đỉnh, 197 lữ liền triệt để không có. Tổng tham mưu trưởng nhíu mày nói ra, người muốn cổ vũ sĩ khí, ta mang binh bên trên, liền để 197 lữ đi. Hắn là đệ đệ của ta, như cần chết trận, cũng phải để hắn chết trước. Phổ Nguyên vung tay lên, truyền lệnh đi, sĩ quan truyền tin chạy mau rời đi. Phổ Nguyên quay đầu nhìn về phía tham mưu trưởng phân phó nói. Ban ngày rút lui lúc lưu lại cái kia cái đuôi, có thể tại chiến đấu kịch liệt nhất lúc dùng. Minh bạch, tham mưu trưởng gật đầu, một loạt mệnh lệnh được đưa ra về sau. Phổ Nguyên bộ chỉ huy trước hết nhất di động. Dòng dã một cái doanh nhân mã, nhào về phía chiến đấu kịch liệt nhất khu vực. Ước chừng sau một tiếng, Phổ Nguyên bộ chỉ huy đạt tới giao chiến địa điểm phụ cận. Cái này khiến phổ hệ quân đoàn sĩ khí bạo tăng. Tư lệnh trưởng quan rơi xuống đất khu giao chiến đốc chiến. Đồng thời đem một cái cảnh vệ doanh đại bộ phận binh sĩ toàn bộ phái ra. Loại quyết tâm này cùng mang binh phương thức, để Phổ Nguyên phía dưới đám này quê quán binh. Chỉ một thoáng nhiệt huyết sôi trào. Phong Sơn khẩu phụ cận đã bị xe luân chiến đánh cho tàn phế 197 lữ. Tại một lần nữa chỉnh biên về sau, phi thường miễn cưỡng kiếm ra một đoàn chiến lực. Từ Phổ Minh tự mình dẫn đầu bọn hắn vọt vào chiến trường. Tư lệnh ở phía sau, tư lệnh đệ đệ tại phía trước nhất. Loại này phong cách tác chiến cùng phong cách chỉ huy chính là phổ hệ quân đoàn hạch tâm quân hồn. Cường ngạnh, dẻo dai 10 phần, theo quan chỉ huy đến binh lính bình thường đều có loại này tố chất. Bộ chỉ huy, Phổ Minh toàn bộ đến nơi về sau. Thứ khu 5 cho bọn hắn quân sự tiếp tế cũng nhao nhao biểu diễn. 50 đài Nhật hệ 15 thức chủ trạm xe tăng. Trực tiếp sát nhập vào quốc lộ tuyến chính diện chiến trường. Loại này xe tăng chuyên chở 155mm 44 lần kính súng không nòng xoắn pháo. Đồng thời trang bị 35 viên tác chiến đạn pháo. cùng một khung có được 12,000 phát đạn súng máy. Là trước mắt hiện đại lục quân bên trong phi thường tiên tiến siêu cấp hung khí. 50 đài xe tăng tiến vào chiến khu về sau. Bất chấp hậu quả bắt đầu hướng về phía trước mãnh ép. Đồng thời, phổ hệ quân đoàn pháo doanh điều chỉnh tiêu điểm lấy khu 8 khu 9 liên quân từng cái điểm công kích. Cũng đánh ra bao trùm thức pháo hỏa tiễn. Chiến tranh tiến vào kịch liệt nhất thời điểm. Song phương toàn bộ lấy ra vốn liếng. Một bước cũng không nhường triển khai pháo chiến. Thiếp thân chiến. Đối sông chiến. Chỉ ngắn ngủi hơn 3 giờ. Song phương thương vong nhân số liền đã cao tới hơn 3,000 người. Không số ít đội toàn biên sông đi lên. Kịch chiến một hiệp liền tan lấy lột xuống. Phong sơn phụ cận. Tần Vũ cầm quân dụng kính viễn vọng. Cẩn thận quan sát đến chính diện quốc lộ tuyến. Bất khả tư nghị mắng. Thảo mẹ nhà hắn. Cái này phổ hạt tử làm lại lớn. Nói cho cùng cũng chính là cái quân phiệt. Hắn là từ đâu nhi làm tới những này xe tăng. Xe tải pháo hỏa tiễn. Khu 5 cho chứ sao. Lịch chiến nhíu mày đáp lại nói. Loại này cấp bậc tác chiến trang bị. Căn bản không phải ai có tiền. Ai có binh. Liền có thể theo trong nhà mình sản xuất. Sự xuất hiện của nó đại biểu là một cái thành khu lực lượng quân sự. Nhất định là khu 5 cho bọn hắn cung cấp. Hai người đang lúc nói chuyện. Nơi xa đột nhiên có người hô. Tránh né, tránh né. Một vòng mới pháo kích đến rồi. Đám người nghe tiếng. Lập tức chui vào dùng quân sẻng tại sơn thể trung đào ra tránh né hố. Ôm đầu nghe trên đầu phương ầm ầm tiếng pháo. 197 lữ toàn thể nhân viên tác chiến. Cùng ta xông. Pháo kích vang lên về sau. Phổ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo không sợ chết 197 lữ sau cùng một đoàn. Theo khía cạnh xuôi theo núi đường nhỏ đánh ra. Cùng lúc đó, quốc lộ tiến chính diện. Khu 8 một cái bộ đội triệt để bị đánh cho tàn phế. Gánh không được xe tăng nhóm xung kích. Liên tiếp tán loạn xuống tới. Nhưng bọn hắn vừa mới lui ra chiến trường. Đằng sau lập tức liền lại có một cái khác bộ đội đỉnh đi lên. Song phương tại giao thế quá trình bên trong. Đối phương đại khái lại mạnh mẽ đẩy vào 2-3 cây số. Khu 8 trong bộ chỉ huy. Cố Thái Hiến nhìn xem xa bàn. Cắn răng mắng. Ta có chút xem thường cái này phổ hạt tử. Hắn không riêng rất giảo hoạt. Còn mẹ hắn có một cỗ không sợ chết huyết tính. Chúng ta như thế đỉnh, hắn đều không lùi, còn muốn chui vào trong. Hoàn toàn là một bộ chết cũng phải chết ở chỗ này tư thế. Chúng ta viện trợ hẳn là rất nhanh liền. Đến, bên cạnh tham mưu trưởng nhẹ giọng đề nghị. Bằng không thì tần tự rút lui 5 cây số. Trước hết để cho bọn hắn tiến đến. Cũng làm cho trước mặt bộ đội chậm khẩu khí. Không được, cô Thái Hiến lắc đầu. Hiện tại hai bên đều dựa vào khẩu khí này sống đây này. Ai trước sợ, ai liền sẽ trước bị đánh tan. Mệnh lệnh tiến đầu bộ đội. Tạm thời từ bỏ tấn công. Giao thế thức phòng thủ. Đánh tan một cái bộ đội. Một cái khác lập tức trên đỉnh. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Phổ hệ quân đoàn trong phòng chỉ huy. Bài của chúng ta đã toàn bộ đánh ra. Hai tuyến đều có đột phá. Đang chậm rãi đẩy về phía trước vào. Tham mưu trưởng chỉ vào xa bàn nói ra. Vừa mới phong sơn khẩu bộ đội báo cáo. Đối phương đã bỏ đi đảo ngược tấn công. Lựa chọn đóng giữ. Hướng phía trước ép. Chỉ cần bọn hắn đứng không vững. Cái kia tại nhân số bằng nhau tình huống dưới. Bọn hắn một điểm tán loạn. Liền toàn cục sập bàn. Phổ hạt tử dáng người mặc dù thấp bé. Nhưng cá nhân khí chàng lại vô cùng cường đại. Đưa tay chỉ xa bàn thượng hai điểm nói ra. Liều chết một trận chiến. Đánh tới bàn đàm phán lên. Vâng. Thông chi cái đuôi. Đâm hắn một đao. Phổ hạt tử đứng thẳng người. Gác tay cười nói ra. Cho khu 9 tiểu huynh đệ đưa phần đại lễ. Vâng. Quân tình trưởng quan sau khi chào đáp lại. Mấy canh giờ đi qua. Trên núi. Đại nha. Tề Lân mang theo 1,000 tên lính. Xuyên qua tuyết động sâu cạn không đồng nhất lưng núi. Rốt cục đi tới sơn thể khía cạnh. Nhưng nhìn thấy lại là một mảnh đoạn nhai. Căn bản không có đi xuống đường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.